Nam mô Bụt Thầy. Quý vị có nghe được chúng tôi nói chưa? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Bài học hôm nay nhiều lý lắm. Do đó, chúng tôi cho học luôn hai bài. Nhưng lẽ ra thì chúng tôi phải dặn dò trước cô tu nữ đọc cái bài ba hạ con, xong rồi với chúng tôi giảng để chúng ta đọc tiếp thứ hai, vì rằng trong hai bài này ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, nó không có cái gì nó liên quan, cho nên lần sau đó mà chúng ta nhớ hãy cho học hai bài. Và nếu hai bài nó có sự liên tục, thí dụ như ba ác pháp là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, rồi ba thiện thiện hạnh là thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, thì hai bài nó có sự liên quan, cho nên chúng ta đọc liên liên tục với nhau được vậy đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ học từng bài. Kính thưa quý vị, trong cái bài 74, trong bài kinh thứ 74, Đức Phật đã dạy về ba ba hạng con, gọi là Puttasuta. Nhưng trước hết á, thì chúng ta nói đến cái ý nghĩa này một chút. Chữ Putta thường thường thì nghĩa chữ Putta là con trai, thì Tu là con gái. Nhưng mà ở trong những bài kinh đó, những cái chỗ nào mà Đức Phật dạy dùng cái chữ Phú Tá thì đó là chỉ cho con cái nói chung, tức là gồm cả con trai con gái. Chữ Phú Tá trong trường hợp này Phú Tá Sư Tá thì ba hạng con, chúng ta nhớ như vậy thôi, ba hạng con được rồi, chứ khỏi phải là bạn con trai. Ở đây thưa quý vị, có ba hạng con là Atichato, Anuchato, Awachato, mà ở đây dịch theo cái tiếng Hán đó là ưu sanh, tùy sanh và lê sanh. Chữ ưu có nghĩa là ưu việt, là hơn. Còn chữ anh đúng dịch theo chữ Hán là tùy, nhưng mà tùy sanh đó thì chúng ta nghe chúng ta khó hiểu, cho nên là bằng còn chữ ông quá nó chỉ là một cái tiếp đồng ngữ, nhưng mà nó chỉ có nghĩa là hạ liệt, cho nên gọi là liệt sanh. Anuccha tí Avatthi là liệt sanh. Thì ở đây đó, nếu mà chúng ta nói theo tiếng tiếng Việt thì cho chúng ta dễ hiểu là có ba hạng con. Có hạng con hơn cha mẹ, con bằng cha mẹ và con thua cha mẹ. Bây giờ chúng ta nhớ ba hạng con đó. Con hơn cha mẹ gọi là ưu sanh, con bằng cha mẹ gọi là tùy sanh, mà con thua cha mẹ gọi là liệt sanh. Người cha người mẹ nào cũng vậy, khi mà sanh con ra, nuôi con lớn lên cũng ước mong làm sao con hơn cha mẹ hoặc là con bằng cha mẹ. Chứ nếu mà ở trong gia đình nào mà con thua sút mẹ đó thì cái gia đình đó, nó vô phước. Và thường thường thì người ta nói con hơn cha là nhà có phúc, nhưng mà nói chung chung như vậy đó, con hơn cha là nhà có phúc, mà hơn như thế nào mới có phúc. Chứ còn ví dụ như người cha là tên trộm, đến chừng sinh con ra con hơn cha là nó đi ăn cướp chứ nó không thành trộm nữa. Nó không phải là ăn trộm nữa mà đi ăn cướp, thì hơn cha mẹ kiểu đó đó, thì cái đó là vô phúc chứ đâu phải là có phước đâu. Cho nên tùy cái cách nói người đời đó, họ nói chung chung là chúng ta cũng phải hiểu chung chung. Chứ nếu nói theo Phật pháp ấy, thì phải phân biệt rõ ràng. Thì ở đây đó, ở trong cái bài kinh thứ nhất này, bài kinh 74 này, là Đức Phật đã giải thích quá rõ ràng. Cha mẹ là người không hiền thiện, không có đạo đức, nhưng mà sinh con ra thì đứa con nó hiền thiện, nó đạo đức. Nhưng cha mẹ là người không có quy y Phật, quy pháp, quy tăng, không có giữ giới, rồi chúng ta còn thêm nữa là người bổn sẻn keo kiết, hay là người không có trí tuệ. Chúng ta phải thêm cái nữa, bởi vì ở đây Đức Phật này chỉ đơn cử thôi, chứ còn cả các cái gì thuộc về thiện pháp đó, thì chúng ta nên lấy theo đó. Cha mẹ là người không có niềm tin nơi Phật pháp mà sinh con ra lại có niềm tin nơi Phật pháp, thì như vậy gọi là con hơn cha mẹ ở chỗ niềm tin. Cha mẹ là người rụng cái xả tài bố thí, tâm rộng rãi, không xả tài, có tâm bổn sẻn. Người con thì rộng rãi xả tài và biết bố thí, thì như vậy là con hơn cha mẹ ở chỗ cái hạnh bố thí. Cha mẹ có lòng tịnh tín, nơi tam bảo quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Xin lỗi vị. Cha mẹ là người không có niềm tin nơi tam bảo, không có quy y tam bảo, Phật pháp tăng. Nhưng mà người con thì lại có niềm tin và biết quy tam bảo, như vậy gọi là con hơn cha mẹ, hơn ở cái điểm đó. Cha mẹ là người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, theo ác pháp, ác giới. Còn người con thì lại là giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, và theo thiện pháp, có thiện giới. Thì như vậy gọi là con hơn cha mẹ, vân vân. Thì như vậy chúng ta phải hiểu rằng là ở đời này vẫn có những trường hợp cây đắng mà xanh trái ngọt. Về cái phương diện đời đó thì chúng ta nói ngắn gọn như thế này: cha mẹ vô đạo đức nhưng mà sanh con là người đạo đức, thì như vậy đó được gọi là con hơn cha mẹ. Cái hạng con thứ hai đó là con bằng cha mẹ. Cha mẹ là người có niềm tin với Phật pháp, sinh con ra con nó cũng ảnh hưởng, bạn đi theo cha mẹ đi chùa từ nhỏ cho đến lớn lên nó cũng có cái niềm tin với cha mẹ, gọi là bằng con bằng cha mẹ. Cha mẹ có bố thí rồi con cũng có bố thí, cha mẹ có giữ giới rồi con có giữ giới, thì như vậy gọi là con bằng cha mẹ. Ở đây chúng ta cũng có một cái trường hợp khác. Khi mà những người cha mẹ là người không có tu tập, không có đạo đức, và đứa con cũng không có tu tập thiện pháp, cũng không có đạo đức, như vậy thì cũng kể như là con bằng cha mẹ. Nhưng mà con bằng cha mẹ trong trường hợp này là cả gia đình thuộc về hạ liệt, không được hạnh phúc, không được an vui, bởi vì cả cái thế hệ cha mẹ đến cái thế hệ con cái thì nó cũng vô đạo đức giống như nhau. Nhưng mà cái hạng này thì Đức Phật ngài không nói đến. Ở đây sở dĩ chúng ta nói như vậy để các Phật tử chúng ta nghe biết, để chúng ta khỏi thắc mắc ở trong cái trường hợp đó. Cái hạng con thứ ba đó là con thua cha mẹ. Ở đây cha mẹ là người, theo lời của Đức Phật giải thích, cha mẹ là người có niềm tin tiếp quy Tam Bảo và có giữ giới. Chúng ta hiểu thêm nữa là cha mẹ có bố thí, nhưng mà sinh ra những người con thì họ không có niềm tin Tam Bảo, không có quy y, không có giữ giới, không có bố thí, tức là không có sống theo thiện pháp. Cái chữ thiện pháp trong trường hợp này đó, theo các pháp lành đó, tức là giữ giới theo các pháp lành. Pháp lành ở đây là chúng ta phải hiểu là chỉ luôn cả những cái hạnh đức tốt như là bố thí vân vân, bố thí cung kính phục vụ thính pháp thuyết pháp, những cái hạnh lành đó, punya thuốc đó, chúng ta kể xem như là hạnh lành. Và cha mẹ thì có hạnh lành đó, nhưng mà người con thì không có các hạnh lành đó, thì như vậy gọi là con thua cha mẹ. Ở đây con thương cha mẹ gọi là người con liệt sanh, xài trong cái chữ Hán nó là như vậy. Ở đây thương gì? Và một điều mà chúng ta cũng nên lưu ý rằng cha mẹ là người có đạo đức, có thiện pháp, mà con không có đạo đức, không có thiện pháp thì gọi là thua cha mẹ. Nhưng mà trường hợp cha mẹ không có đạo đức, không có làm các cái thiện pháp, con thì có đạo đức, có thiện pháp, thì về ác pháp á, chúng ta không kể là con thua cha mẹ. Chúng ta nên nhớ cái việc đó. Hễ cái gì tốt thì chúng ta mới kể là hơn, tốt hơn gọi là ưu sanh, mà tốt bằng thì gọi là tùy sanh. Còn kém hơn nghĩa là xấu á, thì chúng ta mới gọi là liệt sinh. Còn người con mà ác độc hơn thì cái đó chúng ta không gọi là ưu sanh, mà người con ác độc bằng thì chúng ta cũng không thể gọi là tùy sanh. Hồi nãy chúng tôi nhắc cho quý vị ở đoạn giữa đó là Đức Phật Ngài không kể, bởi vì cái này nó thuộc về cái pháp tiêu cực, cái pháp hạ liệt. Còn cha mẹ là cái người ác, người con thì không có, thì không được kể là liệt sanh, không được kể là liệt sanh, không kể là con thua cha mẹ. Không phải là thua cái điều, không phải thua cái điều xấu. Chúng ta nên nhớ gì? Sở dĩ mà chúng tôi nói cái điểm này đó, vì tránh cái trường hợp có những người mà họ có một cái tư tưởng, một cái suy nghĩ, nhưng mà họ không phân biệt giữa cái khía cạnh tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, để nói làm sao cho nó hợp lý. Ví dụ như bây giờ cha mẹ là người buôn bán thật thà chân chính, nhưng mà đứa con nó cũng nói nghiệp nó buôn bán, nhưng mà nó gian lận xảo quyệt, thì trong trường hợp này không gọi là con hơn cha mẹ được, mặc dù nó sướng hơn, nhưng mà không kể là con hơn cha mẹ. Thí dụ vậy thì chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Ở đây chỉ lấy cái phần tốt, nói luận bàn về cái khía cạnh tốt mà thôi. Con tốt hơn cha mẹ gọi là ưu sinh, con tốt bằng cha mẹ thì gọi là tùy sanh, mà con xấu hơn cha mẹ thì gọi là liệt sanh. Chúng ta phải nhớ chỗ đó. Thì đây là cái bài học thứ nhất, bài học số 3, số 74 mà chúng tôi trình bày với những cái ý nghĩa như vậy để cho các Phật tử chúng ta có thể hiểu được cái bài học ở mỗi khía cạnh, mà chúng ta không có bị nhầm lẫn, không có bị lẫn lộn về những cái lập luận, những cái triết lý mà nó vô bổ vô ích. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua, cái bài kệ, cái bài pháp, cái bài kinh thứ hai, bài kinh số 75. Bài kinh số 75 này thì nói về hai người. Cái này thì chỉ là ba hạng người thôi, ở trong kinh đó ba hạng người, không có nói đến hạng người như thế nào, nhưng mà chúng tôi có thể nói là có ba hạng người như thời tiết, chúng ta nói ba hạng người như thời tiết cũng được thưa quý vị. Nhưng mà cái này thì ở đây Đức Phật ngài dùng tác vô mê phích khẩu nguyện quốc la sanh sanh quý chấp mana lục cách vinh. Chữ vô mê đó là tác vô và chữ ý mê, ý mê quốc la, ý mê quốc la là những hạng người này. Tác vô mê quốc la là có ba hạng người này. Xuất hiện ở đời thế nào là ba? Avuttikasamo, chứ Avuttikasamo đó thưa quý vị là cái thời tiết không mưa, chữ vô thí là mưa, mà Avuttika là không mưa. Cái thời tiết mà không mưa nó khô hạn đó, thời tiết khô hạn là thời tiết không mưa, thì ở đây chúng ta gọi là khô hạn. Mà ngày dịch là hạn hán thì cũng được, nhưng mà hạn hán thì nó hơi có vấn đề chút xíu, tức là khi nào mà khô hạn lâu ngày cả tháng 2 tháng hoặc là 1 năm 2 năm mà trời không mưa thì chúng ta mới gọi là hạn hán. Còn thí dụ như ở chỗ nào mà bị nắng hơi lâu ngày ít có mưa đó, hoặc là không có mưa thì chúng ta gọi là bị khô hạn cũng được. Hạng người như trời khô hạn. Nhưng mà chữ bất đi sát quá si á, thì ở đây dịch là hạng người nhưng chỉ mưa trong địa phương. Cái đề Phật tử chúng ta nghe thì nó là thay vì chúng ta nói chúng cái đề sát quá si ấy, là chúng ta nói là mưa từng vùng ở trong trong cái cách nói thông thường của chúng ta gọi là mưa theo vùng, mưa theo vùng. Xin lỗi quý vị, máy chúng tôi hết pin. Chữ Bát Đề Xá là miền, là vùng, mưa theo vùng. Hạng người như là mưa theo vùng. Và nếu mà chúng ta dùng cái tiếng mưa trong địa phương á, thì nghe nó hơi lạ tai chút xíu. Cũng đúng chữ chứ không phải là không, nhưng mà điều không thêm chữ quốc si nữa mới là mưa theo vùng, và đi sau quốc si mới là mưa theo vùng, còn chữ ba đi xá không ấy, là miền là vùng. Còn bây giờ khi mà chúng ta nói đến Sapatha Phi Quassi, Sapatha Phi tức là trời mưa, chữ Quassi là trời mưa, và Sapa Thi Quassi thì ở đây là hạng người như mưa đổ xuống khắp tất cả. Thì ở đây thưa vị, nếu mà hạng người như mưa đổ xuống khắp tất cả chúng ta nghe cũng lạ. Chúng ta nói là mưa theo diện rộng, Sapatha Phiwasi là mưa theo diện rộng, cái đó là cách nói thông thường thưa quý vị. Thí dụ như hôm nào mà từ ở tỉnh này qua tỉnh khác đi đâu cũng thấy trời mưa thì mình nói là hôm nay mưa diện rộng. Cái chữ đó là chữ Sapatha, Sapatha Phiwasi, Sapatha Phiwasi là mưa theo diện rộng. Thì như vậy chúng ta có ba từ, một là hạng người như khô hạn, có hạng người như là thời tiết khô hạn. Hai là có hạng người như mưa theo phùng. Ba là có hạng người mưa theo diện rộng, như mưa theo diện rộng. Bây giờ chúng ta mới giải thích cái hạng người như thời tiết khô hạn đó là đối với người mà có cái tâm keo kiết, bỏng sẻn, bủn xỉn, họ không từng bố thí cho ai, không biết san sẻ cho ai, không biết chia sớt cho ai cái gì, thì như vậy người đó là người keo kiết, gọi là Macchariya hay Macchera. Thì người này đó, người sống keo kiết như vậy đó, thì Đức Phật còn gọi là hạng người đó, người giống như là Avotikasamo. Còn hạng người thứ hai đó gọi là người mưa theo vùng, tức là có chỗ mưa chỗ không mưa. Nhiều khi sống ở một địa phương, sống một địa phương, thí dụ có khi thưa quý vị chúng tôi sống ở thành phố Vĩnh Long là ở bên phường Tư chỗ chùa Viên Giác thì trời mưa, mà bên chùa bên phường năm chùa Xử Lý trời không mưa. Cho nên khi mà chúng tôi đi thấy trời mưa như vậy đó, mình ngỡ rằng là hôm nay đi qua bển sẽ bắt mưa, nhưng mà đến chừng mình mặc áo mưa đi vừa qua cầu để qua đến phường năm của chùa Xử Lý thì lại trời không mưa. Cái đó gọi là mưa theo vùng. Thì hạng người mà Đức Phật đã ví dụ giống như là trời mưa theo vùng đó, tức là hạng người cũng không phải là bỏng sẻn keo kiết, nhưng mà họ cho họ có cái sự phân biệt, họ cho họ có cái sự họ lựa chọn, tức là họ cho một số người thì họ không cho. họ chỉ rộng rãi với một số người, nhưng với một số người thì họ không rộng rãi. Thì cái hạng người này thì họ vừa tạo cái nghiệp lành cũng có, nhưng mà nó cũng có cái sự chật hẹp một chút. Còn như cái hạng người thứ ba đó là hạng người mưa theo diện rộng, như mưa diện rộng. Mưa theo diện rộng là sao? Tức là cái hạng người này họ bố thí ai cũng cho, họ bố thí cùng khắp, không có phân biệt. Hạng người này cái tâm rộng rãi, phóng khoáng, và nhất là cái hạng người mà có cái tâm nguyện Bồ Tát để tạo cái phước bố thí ba la mật. Đức vị Bồ Tát, cái chúng sinh Bồ Tát, ngài không có từ chối bất cứ cái sự xin xỏ của ai hết. Ai xin thì ngài cho, dầu cho ngài gặp người ăn xin nghèo khổ, thật sự ngài cũng cho. Mà cái người mà lừa dối để mà xin ngài cũng cho. Gặp các vị sa môn bà la môn, bất cứ ai có nhu cầu về vật chất, thức ăn thức uống thì ngài cho hết, Bồ Tát cho hết. Thì như vậy giống như hạng người mưa theo diện rộng. Thì ở đây đó, tức là phải hiểu rằng trong cái bài kinh số 75 là Đức Phật ngài nói về cái lòng xả tài của ba hạng người. Một người thì họ bỏn sẻn keo kiết, không có cho ai dù là một đồng cũng không cho. Còn cái hạng người thứ hai thì họ có xả tài, có bố thí, nhưng mà họ bố thí lựa mình. Có người có hạn, có những người thì họ cho, còn có những người thì họ cho, họ không cho. Còn cái hạng thứ ba thì cái tâm của họ giống như giếng nước mưa nguồn, mưa theo diện rộng, ở chỗ nào mặt đất cũng có thể hứng được nước mưa. Thì chúng ta nương theo đó mà chúng ta tu tập, chúng ta làm phước. Ở đây thưa quý vị, nói về cái sự bố thí đó, thì ở đây người Phật tử chúng ta phải tập ba bước. Bước thứ nhất là chúng ta tập cái tâm của mình alo-pha là vô tham, tức là không có dính mắc, không có dính mắc tài sản, không có dính mắc cái gì thuộc về sở hữu của mình. Thì cái chúng ta tập trước là tập cái tánh vô tham cái đã, không có tham mắc, không có tham dính của tiền của vật chất. Thành tập như vậy do chúng ta quán vô thường, chúng ta thấy cái gì nó cũng tạm bợ, cái gì nó cũng có cái sự biến đổi, nó cũng phải tiêu diệt, nó bị mất đi. Đời nó là phù du, là giả tạm, ngay cả tài sản vật chất quý vị nó cũng phù du giả tạm, có rồi mất đó. Tới thịnh rồi tới suy, hưng rồi tới vong, chúng ta thường suy quá như vậy để cho tâm mình vô tham. Và khi chúng đã được vô tham rồi đó, bây giờ chúng ta tập xả bỏ, tập buông bỏ, tập buông bỏ chà gác. Chà gác có nghĩa là buông bỏ. Cái bước thứ hai là chúng ta phải biết buông bỏ, dầu cho tài sản sở hữu chúng ta để ở trong nhà không có, chưa có ai xin, chưa có ai đến yêu cầu mình cho họ, nhưng mà để đó ở trong nhà đó thì mình cái tâm mình xả bỏ, tức là có thì cũng được, còn thì cũng được, mà mất thì thôi. Chúng ta tập chúng ta xả bỏ cái đó, còn cũng được, mất thì thôi. Như là thân mẫu của tôn giả Soná, bà là một người phụ nữ chủ của một gia đình giàu có và có tài sản. Một hôm bà đi chùa, bà nghe thuyết pháp. Khi mà bà đang ngồi thuyết pháp thì có cái đám cướp nó đến, nó bao vây nhà của bà. Người nhà lẻn ra chạy báo cho bà hay là con cướp nó đến, nó rình rập cái nhà đó. Cái bà ngồi, bà nói đừng có làm phiền, để cho ta nghe pháp, kệ nó, cái gì còn là cái gì của ta thì nó còn còn ở lại, còn cái gì không phải thì nó ai muốn lấy gì thì lấy. Đến chừng ăn cướp nó đã phá được cửa, nó vào trong nhà, nó khống chế, thì có một người đầy tớ nó trốn thoát và nó chạy báo cho biết là bây giờ ăn cướp nó xông vô nhà rồi. Thì bà cũng nói như vậy, bà nói cái gì còn là của ta, cái gì là của ta thì nó còn, còn cái gì không phải là của ta thì ai muốn lấy sao lấy. Cái người đầy tớ đó mới chạy về, mới nói với tên tướng cướp, nói với ông cứ việc lấy hết đi, đừng có giết hại ai hết, lấy hết đi. Bởi vì bà chủ của gia đình này nữa, bà không có coi nặng tài sản. Tôi đã báo cho bà 2 lần rồi, nhưng mà bà nói là mấy ông cứ việc lấy đi, cái gì không phải là của bà thì nó mất không sao hết. Những tên tướng cướp này thưa quý vị, nghe như vậy đó thì họ suy nghĩ, họ suy nghĩ tại sao ở trên đời này lại có những người mà họ coi tài sản nhẹ quá. Mà nếu như một người như vậy đó thì mình đi cướp lấy tài sản của họ thì cũng chẳng khác nào giống như là người ta nhổ nước bọt ra rồi mình liếm lại vậy đó. Cái tên tướng cướp chẳng lẽ không có cho cái đám lâu la nó cướp lấy tài sản, mà cả cả nhóm kéo đến chùa chỗ bà ngồi nghe pháp, thì cái đám cướp đó sau khi nghe pháp xong chứng quả tu đùa đúng vị, rồi cái sinh xuất gia, sau đó trở thành những vị A-la-hán cả. Cái chuyện xưa đó chúng ta thấy rất là dễ dàng đối với những chúng sanh mà thời Đức Phật đó, thì quý vị biết là cái kinh của họ nó mạnh mẽ đến mức độ như thế nào. Cái đó là thời xưa, chứ gặp thời nay thì nó vô nó dọn hết. Bởi vì thời nay chúng sinh hiền thiện hiếm lắm thưa quý vị. Còn hồi xưa, khi xưa thời Đức Phật thì chúng sanh cái trí tuệ của họ rất là sâu sắc, do đó cho nên chỉ có một chút cái sự kiện gì là họ bắt đầu họ có sự suy tư đúng pháp, thì chúng ta cũng không có sao bị. Nhưng mà ở đây nhắc cái câu chuyện này để quý vị thấy rõ trong trường hợp là tâm của bà của bà thân của tôn giả Sô Ná, những chồng tài sản để trong nhà đó, nhưng mà bà đã dứt bỏ, gọi là chai gác, bà đã dứt bỏ, tâm không có luyến tiếc. Cái đó là cái bước thứ hai. Và khi mà cái tâm đã dứt bỏ được rồi đó thì kế đến đó là mới là đà ná, là bố thí, là bây giờ ai xin thì cho, ai đến muốn cướp lấy cái gì thì cứ việc cho họ lấy, sẵn sàng cho. Thì như vậy đó gọi là một người tu cái hạnh bố thí. Và ở đây Đức Phật Ngài có dạy rằng: này các tỳ kheo, nếu như các chúng sanh thấy được cái quả báo đặc thù của sự bố thí, họ thấy được cái quả báo đó, cái lợi ích đó, thì họ sẽ không có keo kiết bổn sẻn, họ sẵn sàng để bố thí. Đức Phật thì nói như vậy có nghĩa là Ngài đã cảnh tỉnh cho chúng ta biết rằng một người mà luyện tập cái tâm xả tài bố thí được thì người đó có được nhiều cái công hạnh, nhiều cái phước báo đời sau. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta chưa thấy được cái lợi ích đó, cho nên có đôi khi chúng ta bố thí nhín nhín, chúng ta còn vừa lại, hoặc giả là chúng ta còn giống như trời mưa từng vùng, chứ chúng ta không dám mưa diện rộng. Còn người thấy được cái sự lợi ích của pháp bố thí trong dòng sanh tử luân hồi sẽ có những cái quả dị thục đặc biệt như thế nào, thì người đó họ có tài sản, họ sẽ sống xả tài bố thí giống như mưa diện rộng vậy đó. Cho nên người Phật tử chúng ta học theo cái cách mà Đức Phật này gọi là có hạng người giống như là mưa diện rộng, tức là chúng ta phải sống với cái tâm xả tài để chúng ta bố thí được. Thì đó là ý nghĩa mà trong bài học hôm bài học số 75, bài kinh số 75, ý nghĩa về ba hạng người để chúng tôi xin được giải thích trình bày để chúng ta nghe, chúng ta học hỏi thêm và hoan hỷ với thiện pháp. Và bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây, bởi chúng ta còn có mấy phút nữa để đi qua bên rùm lớp Phật pháp Phật Thích Tâm Má. Bây giờ xin cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh hoan hỷ chúc phước phước báo cho rùm. Nam mô Bổn Thầy. Bhagavato sabba mangalang rakhan tu sabbe de ko ta sabba buddha nalavana sada sati ko wan tu te bhagavato sabba mangalang rakhan tu sabbe de ko ta sabba na hamma nu pha vana sada sati ko wan tu te bhagavato sabba mangalang rakhan tu sabbe de ko ta sabba sangha nu pha vana sada sati ko wan tu te. Tất cả anh Phú An có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.